Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tông chủ chi tội, chương 78, tông chủ chi tội, còn lại 4 người chống lại bát hoang trưởng trưởng ấn, nhưng đều đặt ngang hàng đứng thẳng ở cái kia, lẳng lặng nhìn cái kia nằm xuống bóng người. Nhạc Dương, đệ tử nội môn xếp hạng 77 vị, nói cách khác, ở tại bọn hắn trong 5 người, Nhạc Dương mạnh nhất, nhưng cũng một đòn bị giết. Vừa nãy nếu là đổi làm bọn họ, tương tự chắc chắn phải chết. Lâm Phong, so với bọn họ trong mạnh nhất mạnh hơn, nắm giữ đánh giết thực lực của bọn họ. Nghĩ tới đây, trong mắt của bọn họ cũng không còn nửa điểm bất cần. Ánh mắt đều đều chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, gió nhẹ lướt qua thời gian. Bọn họ đều cảm giác được từng tia cảm giác mát mẻ. Khi các người đạp lên người khác tính mạng thời gian, liệu sẽ có nghĩ đến tính mạng của chính mình, cũng đồng dạng sẽ bị mạnh hơn các người người đạp lên. Tất cả những thứ này đều là lựa chọn của chính các ngươi. Lâm Phong âm thanh hạ xuống, bước chân bước ra, mãnh liệt kiếm ý, ở không gian tràn ngập, mồ hôi lạnh ở 4 người cái trán hiện lên, chỉ có thân ở trong kiếm ý, bọn họ mới chính thức cảm giác được cỗ kiếm ý này mãnh liệt đến đâu. Lâm Phong, vẻn vẹn là nắm giữ một tia kiếm thế sao? Vô hình không gian bên trong, phảng phất do một luồng kiếm khí ở gào thét, mà theo Lâm Phong bước chân về phía trước bước ra, này cỗ tràn ngập kiếm ý, càng mạnh hơn, kiếm thế ngập trời. Muốn đoạt tính mạng người quan trường đường cái chương mới nhất. Không thể đợi thêm, này cựu kiếm thế càng ngày càng mạnh, mà khí thế của ta càng ngày càng yếu. Đợi thêm, chắc chắn phải chết. 4 người liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương tâm ý. Bước chân một bước, 4 người đồng thời hướng về Lâm Phong đập ra. Thế, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Không gì sánh kịp kiếm thế áp bức đối phương. Cũng cùng lúc này, tay của hắn hơi giật giật. Hào quang rực rỡ ở trong không gian lấp lóe. Hai đạo đỏ sẫm mũi tên máu trên không trung bay lượn. Đoạt mệnh chi kiếm, kiếm ra, đoạt mệnh. Chỉ thấy cái kia xông vào hai người trước mặt thân thể mềm mại ngã xuống. Mà hai người khác vừa nãy cố ý đang công kích thời gian chậm lại bước chân. Ở Lâm Phong vung kiếm một khắc trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Đem hai người khác bán đi. Nhưng bọn họ, nhưng kiếm trở về một cái mạng. Mọi người cảm giác mình lòng đang run rẩy. Đặc biệt là một ít đệ tử nội môn. Tại sao, Lâm Phong vì sao lại cường đại như vậy? Trên người hắn khí tức. Bất quá là linh vũ cảnh tầng 1 mà thôi. Nhưng mặc dù là đem tên khắc vào xếp hạng trên vách đá cường giả, đều không đỡ nổi một đòn. Kiếm ra, mất mạng, là tịch diệt kiếm quyết. Tịch diệt kiếm quyết là huyền cực trung phẩm võ kỹ, đem đệ nhất kiếm đoạt mệnh chi kiếm phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa bản thân hắn để công kích cường hãn hơn kiếm thế. Vượt cấp khiêu chiến, bình thường. Rất nhiều người nhận ra Lâm Phong kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia cùng bạt kiếm thuật tương tự, rất ít người lựa chọn, bất quá không giống chính là, chưa từng có người nào sẽ cho rằng tịch diệt kiếm quyết là vô dụng võ kỹ. Tịch diệt kiếm quyết rất mạnh, cường đại đến có thể so với huyền cực thượng phẩm võ kỹ. Bất quá, tu luyện ngưỡng cửa quá cao, quá khó tu luyện, bởi vậy cực nhỏ người tu luyện, nhưng Lâm Phong đã đem tịch diệt kiếm quyết đệ nhất kiếm đoạt mệnh chi kiếm tu luyện tới cực hạn. Trốn, còn lại hai người trong lòng sinh ra một thanh âm, vô tâm tái chiến, thân thể chuyển qua, liền muốn hướng về sinh tử đài hạ mà đi. Giết, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo vẻ, đoạt mệnh chi kiếm ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. Một đạo thật dài kiếm cương chém ngang mà xuống. Trong nháy mắt, cái kia nhảy lên đến không trung hai bóng người dừng lại. Lập tức vô lực rơi rụng. Đến đây, 5 vị đem tên khắc vào xếp hạng trên vách đá đệ tử nội môn. Diệt sạch, tịch diệt kiếm quyết, thật mạnh, kiếm thế, thật là bá đạo. Không ít đệ tử ngoại môn, thậm chí đệ tử nội môn, nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt mang theo từng tia cuồng nhiệt. Chẳng trách hắn dám chất vấn sỉ nhục Văn Nhân Nham. Lâm Phong thiên phú không thể so Văn Nhân Nham kém, chỉ là thực lực hôm nay còn thiếu sót một chút. Giả lấy thời gian, tất nhiên có thể cùng Văn Nhân Nham sánh vai. Liễu Phỉ, đôi mắt đẹp chuyển động, cực kỳ chấn động. Tên khốn này, giết 5 tên đệ tử nội môn, hơn nữa còn là 8 vị trí đầu 11 đệ tử nội môn. Xem ra ta tìm hắn báo thù hy vọng xa vời. Liễu Phỉ thầm nghĩ trong lòng, người vốn còn muốn tăng cường thực lực, tương lai mạnh mẽ ngược tên khốn này dừng lại. Nhưng không có nghĩ đến, tên khốn này thiên phú so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều. Xem ra báo thù là không cái gì hy vọng, nhưng Liễu Phỉ trong lòng, nhưng không có quá nhiều thất lạc. Cho tới trên khán đài Nam Cung Lăng, thì lại cười khổ, gia hỏa này, 5 tên ưu tú đệ tử nội môn, nói giết liền đưa hết cho ta giết, vẫn đúng là một điểm kiêng kỵ đều không có a. Tông chủ, người này thiên phú tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng chính như chính hắn nói như vậy, tàn sát đồng môn đệ tử, hay là tông môn mối họa, mà không phải phúc phận. Mạc Tà đi tới Nam Cung Lăng bên người, bám vào Nam Cung Lăng bên tai nói nhỏ. Nam Cung Lăng nhìn Mạc Tà một chút, trong lòng càng ngày càng thất vọng, mở miệng nói, vừa nãy Văn Nhân Nham cùng cái kia 5 tên đệ tử tàn sát đồng môn thời điểm, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngoặc kép, tông chủ, Lâm Phong hắn có thể nào cùng Văn Nhân đánh đồng với nhau thản nhiên tiên đồ? Mạc Tà ngụy biện nói, được rồi, trong lòng ta nắm chắc. Nam Cung Lăng không thích đánh gãy Mạc Tà, Mạc Tà chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Nhưng đối với Lâm Phong sát ý, nhưng càng ngày càng mãnh liệt, người này giữ lại, đối với tông môn làm sao tạm thời bất luận, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là gieo vạ. Lâm Phong, Nam Cung Lăng nhìn sinh tử đài thượng thiếu niên, mỉm cười hô, tông chủ. Lâm Phong xoay người, quay về Nam Cung Lăng khẽ khom người, người đã chứng minh thực lực của ngươi, có thể tham gia lần này xếp hạng cuộc chiến. Bất quá, ở tham chiến trước đó, ngươi là có hay không trước tiên muốn làm một chuyện? Nam Cung Lăng khóe miệng ngậm lấy nụ cười, càng xem Lâm Phong càng thỏa mãn. Người này không chỉ thực lực và thiên phú rất tốt, hơn nữa còn lễ phép rất nhiều, sẽ không coi ai ra gì. Nhưng trong lòng có ngông nghênh, càng khó có thể đáng quý chính là Lâm Phong, nắm giữ người thường không có thấy xa. Chính như Lâm Phong nói như vậy, linh vũ cảnh tu vi, phóng tầm mắt cửu tiêu đại lục, thực sự quá nhỏ yếu, quả thực không đáng nhắc tới. Lâm Phong ánh mắt thả đến như vậy lâu dài, hắn tương lai khả năng đạt đến thành tựu, cũng là khả năng càng cao. Chuyện gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hỏi, mặc vào ngươi nội môn trang phục. Nam Cung Lăng cười trả lời, Lâm Phong thiên phú như thế, ở Đoạn Thiên Lang cùng với mấy vị tông chủ môn chủ trước mặt vì hắn mặt dài, nhưng còn ăn mặc rồng phục đệ tử ngoại môn sức, này nơi nào như lời. Ha ha, Lâm Phong ý tứ sâu xa cười cợt, lắc lắc đầu, quay về Nam Cung Lăng nói, ta sẽ không mặc vào nội môn trang phục, thậm chí ta cũng sẽ không tham gia nội môn xếp hạng chiến. Giờ khắc này ta đứng ở này sinh tử đài thượng, vẻn vẹn là vì nói cho một ít người, bọn họ có cỡ nào ngu muội vô tri. Hả? Nam Cung Lăng lông mày giật giật, nghi ngờ nói, lời ấy nghĩa là sao? Tông chủ, đệ tử ngoại môn, có một ở ngoài chữ, mang ý nghĩa vẫn không tính là chân chính tông môn người, có thể tùy ý lui ra tông môn, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong lời nói để Nam Cung Lăng nhíu mày lên, trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đúng, tông chủ, xin thứ cho Lâm Phong cả gan. Ta, ở sau ngày hôm nay, có thể sẽ lui ra Vân Hải Tông. Oanh, Lâm Phong tiếng nói để vô số người trong lòng run lên. Lâm Phong lui ra Vân Hải Tông? Đùa gì thế? Lâm Phong đứng ở sinh tử đài thượng, ngạo cười quần hùng, bị tông chủ coi trọng. Nhưng vào lúc này, hắn dĩ nhiên nói, hắn khả năng muốn lui ra Vân Hải Tông. Vậy làm sao có thể khiến người ta quần trong lòng không sợ hãi? Trong lòng không chiến, tất cả mọi người nghĩ rõ ràng. Lâm Phong, tại sao muốn làm như thế? Ha ha ha, Tùy Yện tiếng cười liên tiếp. Đoạn Thiên Lang tựa như cười mà không phải cười nhìn Nam Cung Lăng. Nói rằng, thật vất vả ở Vân Hải Tông nhìn thấy một cái ra dáng đệ tử. Nhưng muốn lui ra, thực sự là buồn cười. Lâm Phong đúng không? Nếu là ngươi đồng ý, có thể gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Phong, ta băng tuyết sơn trang, tuy rằng chỉ lấy băng tuyết vũ hồn người, nhưng hôm nay vì ngươi ngoại lệ một lần, ngươi nếu là nguyện ý, có thể gia nhập băng tuyết sơn trang, trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Còn có ta Hạo Nguyệt Tông, ngươi nếu là nghĩ đến, ta trọng điểm bồi dưỡng. Mấy người đều dồn dập hướng về Lâm Phong duỗi ra cành ô liu. Mà bọn họ không thể nghi ngờ là ở đánh Vân Hải Tông mặt, để Vân Hải Tông mọi người chỉ cảm thấy trên mặt rát. Cực kỳ lúng túng, ta sẽ cân nhắc. Lâm Phong quay về mấy người cười nhạt một tiếng. Thứ hỗn trướng, tông chủ, người này không giết, ta Vân Hải Tông còn gì là mặt mũi người chết kinh chương mới nhất. Mạc Tà gầm lên một tiếng, trong lòng cười gằn, đây chính là Lâm Phong chính mình đang tìm cái chết. Ngươi câm miệng cho ta. Nam Cung Lăng quát lạnh một tiếng, để Mạc Tà ánh mắt hơi ngưng lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy Nam Cung Lăng trong mắt lạnh như băng phóng tới. Nhất thời trong lòng run lên. Lâm Phong, ta 3 ngày trước cũng đã ban tặng ngươi đệ tử nội môn thân phận. Ngươi giờ khắc này nhưng xưng chính mình là đệ tử ngoại môn, còn muốn phản lại tông môn, đây là vì sao? Ngoặc kép, Nam Cung Lăng tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Trong tông môn thật vất vả xuất hiện một ngày mới, chẳng lẽ muốn bị những đối thủ khác đào đi? Phản lại tông môn, tông chủ, này phản chữ, ngươi dùng đến không quá thỏa đáng. Cũng không phải là ta Lâm Phong phản lại tông môn. Kỳ thực tông môn khí ta, ở Vân Hải Tông, không có ta đất đặt chân. Lời ấy nghĩa là sao? Nam Cung Lăng càng nghi hoặc. Đầu tiên, Lâm Phong cả gan, hỏi tông chủ mấy vấn đề. Có thể hay không? Ngoặc kép, đương nhiên có thể. Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn, không có ai giáo dục, tu luyện, đều là dựa vào chính mình. Đúng không? Lâm Phong nói. Đúng, Nam Cung Lăng gật đầu, sự thực xác thực như vậy, mặc dù là đệ tử nội môn, cũng rất ít có thể đạt được giáo dục. Tông chủ, thân là đệ tử ngoại môn, chỉ có thể ở tinh thần các tầng thứ nhất, chọn công pháp võ kỹ, mà những công pháp này võ kỹ, đều là hoàng cấp, tại những khác rất nhiều nơi, cũng đều có thể có được, đúng không? Ngoặc kép, đúng. Nam Cung Lăng lại gật đầu. Đã như vậy, ta Lâm Phong cả gan, có được hay không nói, ta có tu vi hôm nay, thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính ta, cùng tông môn quan hệ không lớn. Nói cách khác, tông môn đối với ta hầu như không có cái gì ân huệ, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong nói đến lớn. Nam Cung Lăng sắc mặt có gì đó không đúng. Mà Vân Hải Tông những người khác, trong lòng cũng đều tránh qua một tia dị dạng tâm tình. Thế nhưng, bọn họ đều không thể không phủ nhận, Lâm Phong không có nửa điểm sai. Bởi vậy, Nam Cung Lăng lần thứ hai gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, tông môn đối với ngươi, hầu như không có ân huệ. nhưng ngươi dù sao cũng là Vân Hải Tông người, liền bởi vì không có ân huệ, liền lui ra Vân Hải Tông, lý do tựa hồ gẹp ép chút, mà nếu như ngươi là vì cái khác lợi ích mà lui ra tông môn, lại có hay không có chút vong ân phụ nghĩa, tông chủ có thể hay không trước hết nghe ta nói hết lời. Ngươi nói, Nam Cung Lăng nói, ta cùng tông chủ lần thứ nhất gặp mặt, chính là ở sinh tử đài thượng. Cái kia một ngày, ta yên lặng không tên, là tiểu nhân vật, Hạo Nguyệt Tông đại bằng công tử, mang theo Lâm Thiên hướng Vân Hải Tông yếu nhân, bởi vì ta chỉ là cái đệ tử ngoại môn. Mạc ta trưởng lão rất sảng khoái đáp ứng rồi đối phương, phải đem ta giao cho đối phương. Hơn nữa, tông chủ cũng không từng ngăn lại, nếu không có sau đó có thần bí cường giả giúp đỡ, ta Lâm Phong khả năng đã không cách nào đứng ở chỗ này, đúng không? Ngoặc kép, ngày ấy là ta khuyết điểm. Nam Cung Lăng thẳng thắn, càng hướng về Lâm Phong nhận sai, để rất nhiều người hơi thay đổi sắc mặt. Nam Cung Lăng lòng dạ rất rộng lớn, tông chủ, thú triều yến thời gian, ta đi tới Hắc Phong lĩnh đánh giết yêu thú, lại là Mạc ta trưởng lão, bởi vì ta đã từng chất vấn cho hắn, ghi hận trong lòng, dĩ nhiên đối với ta một ngoại môn đệ tử ra tay, đem ta đưa vào yêu thú trong miệng, đơn giản ta mạng lớn, lại một lần còn sống. Việc này, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tin tưởng tông chủ cũng biết, nhưng Mạc ta, như trước đang yên đang lành, thậm chí không có chịu đến quá bất kỳ trừng phạt, bởi vì ta là đệ tử ngoại môn, thực lực nhỏ yếu, không đáng nhắc tới, đúng không? Ngoặc kép, Nam Cung Lăng nghe được Lâm Phong lên việc này, lại có chút không có gì để nói. Xác thực, đây là hắn lần thứ hai thua thiệt Lâm Phong. Nếu như không phải Lâm Phong mạng lớn, hắn khả năng lần thứ hai chết vào tông môn trưởng lão Mạc Tà tay. Nghĩ tới đây, Nam Cung Lăng mạnh mẽ chừng Mạc Tà một chút. Lâm Phong càng sinh ra thoát ly tông môn ý nghĩ, cùng Mạc Tà không thể tách rời quan hệ. Việc này tương tự là lỗi lầm của ta. Nam Cung Lăng như trước thừa nhận. Thế nhưng, Lâm Phong ngươi có biết, bởi vì chuyện này, Bắc lão tức giận, kích thương Mạc Tà trưởng lão, thậm chí suýt chút nữa đem Mạc Tà tại chỗ đánh chết. Bắc lão đối với ngươi yêu ái rất nhiều, ta nghĩ hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi lui ra Vân Hải Tông. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.